Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 621, Bạo viêm huyền hỏa. Phỏng đoán ra huyết vụ xuất hiện trải qua, Giang Tâm Thành lại lần nữa đi vào trấn nhỏ phía trước, cẩn thận mà quan sát đến trấn nhỏ, sau lưng Băng Tuyết Thành Chủ, Thương Vân Quốc Hoàng Đế, Thiên Địa Môn Chủ. Các thế lực lớn đầu sỏ theo sát sau đó, đúng rồi, có lẽ muốn hơn nửa tiền nhiệm mới đúng, hiện giờ này đó thế lực đều đã quy thuận cùng Nhạc Sẽ, trở thành cùng Nhạc Sẽ các phân bộ thế lực, bất quá vì tránh cho các thế lực lớn thủ lãnh quá mức bất mãn, ảnh hưởng cùng Nhạc Sẽ phát triển, Giang Tâm Thành phân biệt lấy bọn họ nguyên bản thế lực vì chuẩn, đêm này thế lực phân biệt mệnh danh là Băng Tuyết Đà, Thương Vân Đà, Thiên Địa Đà, Ngọn Lửa Đà chờ các đại phân bộ, nguyên bản Băng Tuyết Thành Chủ, Thương Vân Quốc Hoàng Đế Linh Tinh, tự nhiên liền thành Băng Tuyết Đà Chủ, Thiên Địa Đà Chủ, Thương Vân Đà Chủ. Hiện giờ các vị đà chủ đi theo Giang Tâm Thành phía sau, nhắm mắt theo đuôi mà chờ mệnh lệnh, Giang Tâm Thành vòng quanh trấn nhỏ nghiêm túc mà quan sát một vòng, vẫy vẫy tay nói, Băng Tuyết Đà Chủ, Thương Vân Đà Chủ, các ngươi hai cái phân biệt mang theo Băng Tuyết Đà cùng Thương Vân Đà tu luyện giả nhóm đem toàn bộ trấn nhỏ vây quanh lên, không được làm bất luận cái gì một cái ngoại giới tu luyện giả bước vào trấn nhỏ phạm vi 10 dặm, Thiên Địa Đà Chủ, Núi Lửa Đà Chủ, Trấn Giúp Đà Chủ, Hồng Sương Đà Chủ. Các ngươi toàn bộ đi thu thập ngưng huyết xài, ngưng huyết xài nói vậy các ngươi cũng đều biết, là một loại tương đối trân quý luyện đan vật liệu gỗ, cho các ngươi một ngày thời gian, thu thập đến có thể đem này cả tòa trấn nhỏ đốt thành tro tẩn ngưng huyết xài, nếu là không có đạt thành nhiệm vụ nói, hậu quả các ngươi biết, lời nói rơi xuống đất, mấy chục cái phân đà đà chủ tâm kinh đảm hàng mà đồng thời không mình hành lễ, là, hội trưởng, nói xong lời nói, một chúng phân đà đà chủ vội không ngừng mà đi hoàn thành Giang Tâm Thành công đạo nhiệm vụ. Giang Tâm Thành nhìn trước mặt huyết vụ lượn lờ trấn nhỏ, trong mắt quang mang lập lòe, khoanh chân ngồi ở trấn nhỏ bên ngoài một khối cự thạch thượng, lại lần nữa bắt đầu tu luyện Huyền Vũ Thánh Điển, một chút mà tăng lên thực lực của chính mình. Thực mau một ngày thời gian liền đi qua, toàn bộ trấn nhỏ đừng nói phạm vi 10 dặm, phạm vi 30 dặm đều không có mặt khác tu luyện giả, toàn bộ đều là cùng Nhạc Sẽ hội chúng, đến nỗi ngưng huyết xài. Số lượng nhiều phủ kín trấn nhỏ chung quanh mặt đất, mấy vạn tu luyện giả đứng ở ngưng huyết xài bên cạnh, chờ đợi Giang Tâm Thành ra lệnh, đốt lửa, thiêu trấn, lạnh băng lời nói rơi xuống đất, mấy vạn cùng Nhạc Sẽ tu luyện giả cùng nhau đem ngưng huyết xài hướng tới trấn nhỏ ném đi, đồng thời hỏa tiễn đầy trời bắn ra, dừng ở ngưng huyết xài thượng, hừng hực ngọn lửa thực mau nổi lên, hơn nữa vẫn là nguyên lực chi hỏa, theo ngưng huyết xài hình thành nguyên lực chi lửa đốt thấu không trung. Ở mấy chục vạn cùng Nhạc Sẽ tu luyện giả hoảng sợ trong ánh mắt, ngay cả cửu giai tu luyện giả đều không thể tiến vào huyết vụ đột ngột mà bắt đầu ngưng tụ lên, ngọn lửa càng thiêu càng vượng, huyết vụ ngưng tụ càng lúc càng nhanh, bất quá theo huyết vụ ngưng tụ, cả tòa trấn nhỏ dần dần mà biến thành tro tàn, vô luận là tường viện vẫn là thi thể, vô luận là cửa hàng vẫn là dân trạch. Một chút biến thành khói bụi, tiêu tán ở không trung, theo cả tòa trấn nhỏ hóa thành bụi bặm, ở trấn nhỏ phế tích trung ương chỗ xuất hiện một viên đầu người lớn nhỏ màu bạc huyết tích, tản ra mênh mông lực lượng dao động, cho dù lấy Giang Tâm Thành thực lực, đứng ở này viên huyết tích trước mặt cũng có một loại tâm thần rung chuyển cảm giác, phản phất chính mình đối mặt không phải một viên huyết tích, mà là một con tiền sử cự thú, cổ thú tinh huyết, đây là cổ thú tinh huyết, ẩn chứa vô cùng luyện thể chi lực cổ thú tinh huyết, ám báo cảnh cổ thú tinh huyết, này cư nhiên là một đại tích 11 cấp cổ thú tinh huyết, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, bất quá theo tiếng kinh hô rơi xuống đất, rất nhiều người trên mặt đều xẹt qua một mặt đáng tiếc chi sắc, 11 cấp cổ thú tinh huyết thật là bảo vật, hơn nữa vẫn là bảo vật trung bảo vật, ở Du Long đảo có thể nói là vật báu vô giá, thậm chí có thể nói trong đêm tối quần đảo, lớn như vậy một giọt 11 cấp cổ thú tinh huyết, có thể đổi đến 10 giống Du Long đảo như vậy siêu cấp hoang đảo, thậm chí đối phương còn sẽ gấp không chờ nổi mà bán ra, chính là như thế trân quý 11 cấp cổ thú tinh huyết. Đối với Du Long đảo tu luyện giả nhóm tới nói không thể nghi ngờ là râu ria, bởi vì nếu muốn sử dụng 11 cấp cổ thú tinh huyết, thân thể cường độ ít nhất cũng muốn bước đầu bước vào ám báo cảnh, như vậy mới có thể đủ thừa nhận trụ 11 cấp cổ thú tinh huyết lực lượng, nếu không chẳng những vô pháp hấp thu 11 cấp cổ thú tinh huyết lực lượng, ngược lại sẽ nổ tan xác mà chết, tựa như trấn nhỏ trung chết những người đó, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới này phiến huyết vụ ở bị Hoàng Nguyên Thành ngưng tụ cổ thú tinh huyết lúc sau. Tự nhiên là 11 cấp cổ thú tinh huyết, lấy hắn giờ này khắc này thân thể cường độ, liền tính so cùng giai tu luyện giả lợi hại gấp trăm lần trở lên, chính là lại như cũ thừa nhận không được 11 cấp cổ thú tinh huyết, trừ phi là Giang Tâm Thành thân thể có thể tấn chức đến huyền lang cảnh, lúc này mới có nhất định khả năng hấp thu tiêu hóa lớn như vậy một giọt cổ thú tinh huyết, đem này hóa thành cực nhanh tăng lên chất dinh dưỡng. Giang Tâm Thành phía trước còn tưởng rằng này phiến huyết vụ là một con thập cấp cổ thú tinh huyết tạo thành, nếu là có thể ngưng tụ khôi phục nói, liền có thể dùng để hấp thu tiêu hóa, đẩy mạnh chính mình huyền vũ thánh điển, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là một con 11 cấp cổ thú tinh huyết, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cười khổ. Bất quá như vậy kết quả hiển nhiên cũng không tồi, tuy rằng hiện tại không dùng được này tích cổ thú tinh huyết, chính là về sau tuyệt đối có thể dùng được với, chỉ là yêu cầu nhiều chờ đợi một đoạn thời gian thôi. Điểm này thời gian Giang Tâm Thành còn chờ đến khởi, lắc lắc đầu, Giang Tâm Thành dùng chuẩn bị tốt đại bình ngọc trang hạ này tích cổ thú tinh huyết, đuổi đi sở hữu cùng nhạc sẽ tu luyện giả, theo sau chính mình một người thừa dịp trời tối lặng yên không một tiếng động mà đi tới Long Viêm trên núi, xuất hiện ở Long Viêm sơn miệng núi lửa chỗ, cẩn thận mà hướng tới miệng núi lửa chỗ sâu trong nhìn lại, có thể ẩn ẩn nhìn đến ở hừng hực thiêu đốt dung nham bên trong, loáng thoáng hiện ra một đóa giống như tràn ra nụ hoa. Toàn thân thanh màu đỏ kỳ dị ngọn lửa, bạo viêm huyền hỏa, thiên địa chi gian dị hỏa chi nhất, có được cực kỳ thần kỳ lực lượng, nếu là có thể tìm được thích hợp phương pháp, có thể lợi dụng nó tới rèn luyện thân thể của mình, khiến cho Giang Tâm Thành có thể mau chóng đột phá đến huyền lang cảnh. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới lúc này đây trời giáng cổ thú tinh huyết, chẳng những cho hắn mang đến một đại tích giá trị không thể đánh giá 11 cấp cổ thú tinh huyết, càng là làm hắn điều tra đến Long Viêm núi lửa trải qua ngàn vạn năm dựng dục. Tự nhiên ngoài ý muốn dựng dục ra tới một đóa thần kỳ dị hỏa bạo viêm huyền hỏa, nếu không phải này mấy cái nguyệt Giang Tâm Thành dùng thần khí thịnh đường độc biến Du Long đảo chính thành chính trở lên điển tịch cùng bí văn, chỉ sợ căn bản không biết Long Viêm núi lửa trung này đóa kỳ dị ngọn lửa sẽ là thiên địa dị hỏa chi nhất bạo viêm huyền hỏa, càng sẽ không biết như thế nào ngưng tụ cổ thú tinh huyết, bạo viêm huyền hỏa giá trị chi cao, tuyệt đối hơn xa cổ thú tinh huyết, nếu nói cổ thú tinh huyết là dùng một lần sử dụng bảo vật, như vậy bạo viêm huyền hỏa bực này thiên địa dị hỏa lại có thể tự hành hấp thu thiên địa chi gian lực lượng, do đó trường tồn hậu thế, cuồn cuộn không dứt mà vì tu luyện giả cung cấp trợ giúp, giá trị chi cao xa thắng Giang Tâm Thành 11 cấp cổ thú tinh huyết, chương 622, vui mừng bảo thụ. Tuy rằng bạo viêm huyền hỏa giá trị cực cao, chính là nếu muốn lợi dụng bạo viêm huyền hỏa tới rèn luyện thân thể, tắc yêu cầu đặc thù bí pháp. Hơn nữa mỗi một loại thiên địa dị hỏa rèn luyện thân thể bí pháp đều không giống nhau, cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng có chút phát sầu. Rốt cuộc lợi dụng thiên địa dị hỏa rèn luyện thân thể bí pháp đều là giá trị liên thành bảo vật, người thường rất khó được đến. Càng đừng nói hiện giờ Giang Tâm Thành khốn thủ ở nho nhỏ Du Long đảo, nơi này căn bản không có cái gì lợi dụng thiên địa dị hỏa rèn luyện thân thể biện pháp, thậm chí Giang Tâm Thành liền như thế nào thu phục này đóa bạo viêm huyền hỏa biện pháp đều không có tưởng hảo. Rốt cuộc thiên địa dị hỏa đều có đủ loại kỳ lạ lực lượng, thí dụ như bạo viêm huyền hỏa, một khi thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp không đúng, này đóa thiên địa dị hỏa liền sẽ nở rộ ra lộng lẫy pháo hoa, thu phục giả đến lúc đó chẳng những thu phục không được bạo viêm huyền hỏa, tương phản còn có khả năng bị bạo viêm huyền lửa đốt thành tro tẩn. Bất quá Giang Tâm Thành ở lợi dụng thần khí thịnh đường độc biến Du Long đảo chính thành chính trở lên điển tịch thời điểm, từ một cái bí văn trung đã biết một cái biện pháp. Nhưng là biện pháp này có chút tàn khuyết không được đầy đủ, hơn nữa phương pháp này Du Long đảo thượng cũng không có người nếm thử quá, Giang Tâm Thành cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, cẩn thận mà quan sát đến Long Viêm núi lửa trung này đóa bạo viêm huyền hỏa, Giang Tâm Thành có một loại không thấy bảo sơn lại không cách nào tiến vào cảm giác, trong lòng rất là buồn bực, trong đầu nhất biến mà xẹt qua cái kia tàn khuyết không được đầy đủ thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp, trải qua thần khí thịnh đường suy đoán lúc sau, xác suất thành công không đủ 1/10. Nói cách khác giờ này khắc này Giang Tâm Thành nếu là thu phục bạo viêm huyền hỏa nói, có chính thành khả năng sẽ bị bạo viêm huyền lửa đốt thành tro tẩn, như thế đại nguy hiểm, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên, Giang Tâm Thành nghĩ tới cái gì, chính mình không phải có thần khí thịnh đường sao, có thể cho thần khí thịnh đường căn cứ đã có thu phục bạo viêm huyền hỏa phương pháp làm cơ sở, suy đoán ra hoàn chỉnh thu phục phương pháp nha, một niệm cập này. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, lập tức cấp thần khí thịnh đường hạ đạt nhiệm vụ, bằng mau tốc độ bắt đầu suy đoán thu phục bạo viêm huyền hỏa hoàn chỉnh phương pháp, hoàn chỉnh độ 8%, hoàn chỉnh độ 9%, hoàn chỉnh độ 10%, hoàn chỉnh độ 12%, hoàn chỉnh độ 15%, hoàn chỉnh độ 20%, 25%, ở Giang Tâm Thành vui mừng trong ánh mắt. Thần khí thịnh đường lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu suy đoán bạo viêm huyền hỏa thu phục phương pháp, tốc độ thế nhưng pha mau,

vậy lại tiện nghi ngươi tên hỗn đảng này một lần, mày đẹp một tầng. Lời nói rơi xuống đất, Phượng Thiển Đông lấy cực nhanh tốc độ nhào hướng Giang Tâm Thành, một tay đem hắn ấn ngã vào ngọn lửa bên trong, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm hảo, chờ lát nữa dựa theo ta phân phó vận chuyển Long Phượng Hợp Hoang Pháp, đem Phượng Hoàng Thánh Lực tác dụng phát huy đến mức tận cùng, nếu là làm không tốt lời nói, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, đem ngươi thấp thiến. Chương 629, ngàn lần tiêu thăng. Không đợi Giang Tâm Thành phản ứng lại đây, Phượng Thiển Đông liền đem chính mình dung nhập thân thể hắn. Tức khắc mãnh liệt Phượng Hoàng Thánh Lực cùng đến từ Phượng Thiển Đông lực lượng liền bao phủ Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành thực lực lại lần nữa lấy cực nhanh tốc độ tăng lên lên. Tuy rằng không biết băng hỏa huyền thể là chuyện như thế nào, chính là Giang Tâm Thành lại ẩn ẩn đoán được băng hỏa huyền thể hẳn là hai loại thể chất. Một loại thể chất giấu ở một loại khác thể chất dưới, phía trước là băng chi huyền thể Phượng Thiển Hạ chiếm cứ chủ đạo tác dụng, cho nên Giang Tâm Thành ở tận tình hưởng thụ thời điểm cảm giác rất là mát lạnh. Chính là giờ này khắc này lại là hỏa chi huyền thể Phượng Thiển Đông chiếm cứ chủ đạo vị trí, thậm chí ngay cả linh hồn đều thay đổi, che giấu hỏa chi huyền thể hiện lên mà ra, đem hỏa chi huyền thể giữa chất chứa phong phú Phượng Hoàng Thánh Lực quán chú mà đến, chút nào không thể so băng chi huyền thể kém nhiều ít. Giang Tâm Thành có được Phượng Thiển Hạ lần đầu tiên, kỳ thật cũng là muốn Phượng Thiển Đông nửa cái lần đầu tiên, nhưng là bởi vì hỏa chi huyền thể thể chất giấu ở băng chi huyền thể phía dưới. Phượng Thiển Hạ cũng khống chế không được hỏa chi huyền thể giữa Phượng Hoàng Thánh Lực, cho nên phía trước Giang Tâm Thành gần được đến băng chi huyền thể Phượng Hoàng Thánh Lực. Giờ này khắc này ở Phượng Thiển Đông chủ động hạ, Giang Tâm Thành bắt đầu có được hỏa chi huyền thể giữa Phượng Hoàng Thánh Lực. Phượng Thiển Đông cùng Phượng Thiển Hạ hai người cùng chung chính là thân thể, đặc thù huyền thể cùng độc lập linh hồn lại không có cùng chung, mà là từng người khống chế một nửa nhi, cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng cảm giác rất là khiếp sợ, không rõ trong đó đạo lý. Ám đạo thế giới vô biên quả nhiên là việc lạ gì cũng có, chỉ là Phượng Thiển Đông cùng Phượng Thiển Hạ dù sao cũng là hai cái linh hồn, Phượng Thiển Đông vẫn là Phượng Thiển Hạ tỷ tỷ, tuy rằng thân thể giống nhau, chính là rốt cuộc linh hồn không giống nhau, chính mình phân biệt cùng Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông ở bên nhau, như vậy thật sự hảo sao, bất quá hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm, cảm thụ được chen chúc mà đến khổng lồ lực lượng, Giang Tâm Thành không hề nghĩ nhiều, Long Phượng Hợp Hoang Pháp vận chuyển tới cực hạn. Một bên hưởng thụ nhân gian cực lạc, một bên lấy điên cuồng tốc độ tăng lên thực lực, đệ nhất sóng, đệ nhị sóng, đệ tam sóng, liên tiếp tam sóng lực lượng, khiến cho Giang Tâm Thành không hề lực cản mà tu luyện tới rồi 100 nói huyền lang thánh văn chi cảnh. Chỉ là làm Giang Tâm Thành ngạc nhiên chính là tuy rằng thánh thể thượng có được 100 nói huyền lang thánh văn, chính là Giang Tâm Thành cũng không có cảm giác được cái gì kỳ lạ thay đổi, càng không có đột phá bình cảnh linh tinh. Không phải nói chỉ cần thánh thể thượng huyền lang thánh văn đạt tới 100 nói, liền ý nghĩa tu luyện giả đột phá huyền lang một gào chi cảnh, đặt chân huyền lang nhị gào chi cảnh sao? Chính là chính mình đây là có chuyện gì nhi? Mày nhăn lại, Giang Tâm Thành vội vàng làm thần khí thịnh đường kiểm tra trong đó duyên cớ, sau một lát mới bừng tỉnh minh bạch nguyên lai là bởi vì hắn tu luyện căn cơ quá cường, cho nên thánh thể cũng rất mạnh, vô luận là độ cứng vẫn là cứng cỏi trình độ. Giang Tâm Thành thánh thể đều là cùng giai tu luyện giả 11 lần nhiều, cho nên thánh thể yêu cầu đạt tới lợi hại hơn trình độ mới có thể đủ đột phá gông cùng xiềng xích. Dựa theo thần khí thịnh đường phỏng đoán, khắc huyền lang một gào tu luyện giả thánh thể thượng chỉ có thể tu luyện ra 99 nói huyền lang thánh văn, chính là Giang Tâm Thành thánh thể thượng lại có thể tu luyện ra 1000 nhiều nói huyền lang thánh văn. Huyền lang thánh văn càng nhiều, liền ý nghĩa tu luyện giả thân thể cường độ cùng mềm dẻo hơn lợi hại. Đan điền cùng thần hồn hải cũng càng lợi hại, thân thể, nguyên lực cùng thần hồn chi lực càng lợi hại, minh bạch là chuyện như thế nào lúc sau, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới tu luyện căn cơ lợi hại còn có như vậy tác dụng, liền thánh thể cũng không giống người thường, nếu là cái dạng này lời nói về sau gặp được cùng giai tu luyện giả, chỉ sợ chính mình đem có thể dễ dàng quét ngang, thậm chí vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới giết địch, thậm chí có khả năng vượt qua đại cảnh giới giết địch. Có thể hay không nghiêm túc một chút, hảo hảo vận chuyển Long Phượng Hợp Hoang Pháp, đừng lãng phí Phượng Hoàng Thánh Lực, hừ. Nếu không phải này tòa phá trên hoang đảo không còn có một cái huyền lang cảnh tu luyện giả, ta nói cái gì cũng sẽ không cùng ngươi lên giường. Liền ở ngay lúc này, bên tai truyền đến Phượng Thiển Đông không kiên nhẫn thanh âm, làm Giang Tâm Thành nhịn không được cười khổ một tiếng, vội vàng chuyên tâm mà vận chuyển Long Phượng Hợp Hoang Pháp, cùng Phượng Thiển Đông dung hợp ở bên nhau. Nữ nhân này tính tình thật đúng là táo bạo nha. Nếu không phải vì Phượng Hoàng Thánh Lực, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Phượng Thiển Đông thực lực thật sự quá cường, Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không khuất phục ở nàng dâm uy dưới. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Hai đời làm người, Giang Tâm Thành am hiểu sâu đạo lý này, cho nên hắn hung mãnh mà bắt đầu tiến lên, làm Phượng Thiển Đông cả người nhũn ra, rốt cuộc táo bạo không đứng dậy, chỉ có thể ở hắn phía dưới vô lực thừa nhận, từng luồng kỳ dị lực lượng liên tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể, khiến cho Giang Tâm Thành thực lực lại lần nữa bắt đầu tiêu thăng. 100 nói Huyền Lang Thánh Văn. 101 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 102 nói Huyền Lang Thánh Văn. 105 đạo Huyền Lang Thánh Văn. 110 nói Huyền Lang Thánh Văn. 120 nói Huyền Lang Thánh Văn. 150 nói Huyền Lang Thánh Văn. 200 nói Huyền Lang Thánh Văn. Mãi cho đến 300 nói Huyền Lang Thánh Văn, thần hồn trong biển, thần hồn chi lực liên tiếp đạp vỡ bình cảnh, từ màu vàng thiên lúc đầu đỉnh trực tiếp đột phá đến màu vàng thiên trung kỳ, sau đó lấy điên cuồng tốc độ tăng lên tới màu vàng thiên trung kỳ đỉnh, lại phá bình cảnh, tấn chức tới rồi màu vàng thiên hậu kỳ, cuối cùng dừng lại ở màu vàng thiên hậu kỳ đỉnh, khoảng cách màu xanh biếc thiên chỉ có một bước xa, cắn nuốt nguyên lực đồng dạng nhanh chóng mà tăng lên, đạt tới Huyền Lang một gào 300 thánh văn đỉnh, ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, Giang Tâm Thành thực lực bạo trướng ngàn lần trở lên. Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông cho hắn mang đến chỗ tốt to lớn, quả thực vô pháp đánh giá. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành, tuy rằng thực lực như cũ là Huyền Lang một gào chi cảnh, chính là sức chiến đấu chi cường cũng không kém hơn bình thường Huyền Lang nhị gào chi cảnh tu luyện giả, thậm chí có thể cùng Huyền Lang tam gào chi cảnh tu luyện giả địa vị ngang nhau. Quan trọng nhất tự nhiên vẫn là đạp vỡ tiên phàm giới hạn, trở thành đệ nhị bước tu luyện giả, luyện liền thánh thể, từ nay về sau bước lên một cái thông thiên đại đạo. Phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo cũng thuộc về thượng tầng nhân vật, đến nỗi thọ mệnh phương diện tăng lên, càng là khủng bố thực, Giang Tâm Thành hiện tại thọ mệnh nhiều, đã cao tới 20 vạn tuế, phải biết rằng trong đêm tối quần đảo, bình thường Huyền Lang cảnh tu luyện giả thọ mệnh tối cao cũng liền 2 vạn tuổi, bình thường dưới tình huống chỉ có 1 vạn hơn tuổi, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, theo đặt chân Huyền Lang cảnh, có được thánh thể, thọ mệnh trực tiếp tiêu lên tới 20 vạn tuế, như vậy thọ mệnh đã vượt qua ám báo cảnh tu luyện giả, thẳng truy thiên hổ cảnh bá chủ, đem Giang Tâm Thành chính mình đều chấn động á khẩu không trả lời được, tu luyện căn cơ tăng lên mang đến chỗ tốt quá lớn, đứng lên đi, có lẽ là bởi vì phía trước nước sữa hòa nhau, hưởng thụ tới rồi xưa nay chưa từng có sung sướng, Phượng Thiển Đông đối đãi Giang Tâm Thành thái độ hơi chút hảo một ít, cực lạc qua đi, cảm thụ được bủng rủng thân thể, Phượng Thiển Đông đẩy ra Giang Tâm Thành, chậm rãi sửa sang lại hảo quần áo. Giang Tâm Thành cũng mặc tốt quần áo, hai người tương đối mà đứng, ánh mắt đang chéo ở bên nhau, chương 630, chân linh chi hỏa. Về sau coi như không có nhận thức chúng ta, nếu là lại gặp nhau, đừng tới phiền chúng ta, càng đừng tới tìm chúng ta, đã quên chúng ta liền hảo, Phượng Thiển Đông hờ hững địa đạo, rất có một loại địa cầu nào đó người đề ra quần liền không nhận trướng phong thái. Giang Tâm Thành nhìn Phượng Thiển Đông, cười nói, quên không được lại như thế nào. Ngươi một không có đủ thế lực, nhị không có đủ thực lực, ngươi biết chúng ta là ai sao, chúng ta là ám dạ quần đảo đứng đầu siêu cấp thế lực Phượng Hoàng tộc thiếu tộc trưởng, chúng ta chú định sẽ là ám dạ quần đảo 10 thế lực lớn chi nhất Thanh Long tộc thiếu tộc trưởng nữ nhân, mà ngươi đâu, kẻ hèn một cái trên hoang đảo phế vật, nếu không phải có chúng ta tương trợ, ngươi đời này cũng không biết có hay không khả năng đặt chân Huyền Lang cảnh, ngươi lấy cái gì tới có được chúng ta. Phượng Thiển Đông hung hăng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Phẫn nộ địa đạo, Giang Tâm Thành im lặng, sau một lát ngưng thanh nói, cho ta 100 năm thời gian, 100 năm sau ta sẽ lấy ra cũng đủ thành tích đi nghênh thú các ngươi, 100 năm. Phượng Thiển Đông cười lạnh, đầy mặt chê cười nói, hay là ngươi thật đúng là tin Phượng Thiển Hạ cái kia 100 năm ước định, ha ha, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, Phượng Thiển Hạ như vậy nói chỉ là cấp chính mình một chút hy vọng thôi, thành hôn phía trước hy vọng, kỳ thật chính nàng cũng biết này căn bản là không có khả năng. 100 năm thời gian từ Huyền Lang cảnh đột phá đến thiên hổ cảnh, ngươi cảm thấy này có khả năng sao, liền tính mỗi ngày đều có một cái người mang Phượng Hoàng thánh lực Phượng Hoàng tộc nhân cung ngươi hưởng thụ, vẫn là thiên hổ cảnh trở lên, trong vòng 100 năm ngươi cũng tu luyện không đến thiên hổ cảnh, Huyền Lang ngàn năm, ám báo vạn năm, thiên hổ 10 vạn năm, thần long 100 vạn năm. Đây là ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm tha thiết ước mơ tốc độ tu luyện, liền tính lấy chúng ta băng hỏa huyền thể đứng đầu thiên phú tư chất. Cũng ước chừng tiêu phí 9.000 nhiều năm thời gian, mới đạt tới ám báo 6 ảnh đỉnh, lại ở thiên địa dị hỏa cùng vui mừng bảo thụ dưới sự trợ giúp ngoài ý muốn đột phá đến thiên hổ cảnh. Như vậy tốc độ đã là ám dạ quần đảo đứng đầu, Phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo đều không có vài người tốc độ tu luyện có thể theo kịp chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi cái này kẻ hèn trên hoang đảo thổ dân, có thể ở trong vòng trăm năm liền phá bình cảnh, đặt chân thiên hổ cảnh sao? Phượng Thiển Đông tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy trào phúng chi sắc, tu luyện khó khăn, khó với thượng thanh thiên, đặc biệt là đệ nhị bước tu luyện, yêu cầu cũng đủ thời gian mới có thể đủ xây lên, càng là yêu cầu cũng đủ tu luyện tài nguyên chống đỡ, này đó ngươi có sao? Cho nên ngươi vẫn là thành thành thật thật mà ở chỗ này làm ngươi thổ hoàng đế, về sau không cần đi tìm chúng ta, miễn cho giống ruồi bỏ giống nhau làm người cảm thấy phiền chán. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Phượng Thiển Đông sau lưng màu đỏ cánh chim giãn ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Du Long đảo bên ngoài bay vút mà đi, người quý có tự mình hiểu lấy, Giang Tâm Thành, ngươi liền chớ có lãng phí thời gian, trăm năm sau chúng ta sẽ gả cho Thanh Long tộc thiếu tộc trưởng, đến nỗi không phải trong sạch chi thân vấn đề, ta sẽ giải quyết, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu là không nghĩ quên chúng ta nói, vậy nhớ kỹ hảo, ngươi nguyện ý thương tâm vậy thương tâm hảo, nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói ẩn ẩn có một loại giận dỗi hương vị, có thể thấy được Phượng Thiển Đông tuy rằng tính tình cực kém, chính là ở cùng Giang Tâm Thành cá nước giao hòa lúc sau, rốt cuộc vẫn là đối Giang Tâm Thành thân cận rất nhiều, Giang Tâm Thành dù sao cũng là nàng 9.000 nhiều năm nhân sinh trung cái thứ nhất nam nhân, yên tâm đi. Trăm năm sau các ngươi sẽ là nữ nhân của ta, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi các ngươi. Giang Tâm Thành nhìn trên 9 tầng trời Phượng Thiển Đông trường thanh nói, Phượng Thiển Đông nghe được, thân thể mềm mại hơi hơi nhoáng lên, quay đầu nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, oán hận mà mắng, chết cân não, ngu ngốc, cùng Phượng Thiển Hạ giống nhau ngu ngốc. Nói xong lời nói, Phượng Thiển Đông thân hình như điện, biến mất ở tối tăm trên bầu trời, rời đi Du Long đảo, Long Nham miệng núi lửa. Giang Tâm Thành ngơ ngác mà nhìn đi xa Phượng Thiển Đông, nghĩ Phượng Thiển Hạ như nước nhu tình, còn có Phượng Thiển Đông nhiệt tình như hỏa, nhất thời tựa như ảo mộng, cảm giác hết thảy đều có chút không chân thật lên. Bất quá trong cơ thể thật thật tại tại lực lượng nói cho Giang Tâm Thành này hết thảy đều không phải mộng, này hết thảy đều là thật sự, hắn rốt cuộc không phải nam sinh mà là nam nhân, chỉ là lần đầu tiên có được nữ nhân thực mau liền phải gả cho người khác, trong lòng mạc danh tê rần, Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Mạnh mẽ đem ngắn ngủi hạnh phúc cùng sung sướng đè ở trong lòng, xoay người hướng tới Long Viêm núi lửa phía dưới đi đến, hắn phải nhanh một chút trở lại Hồng Sương Cốc, lợi dụng 11 cấp cổ thú tinh huyết tăng lên thực lực, bằng mau tốc độ đột phá đến thiên hổ cảnh, đi trước Phượng Hoàng tộc tìm kiếm Phượng Thiển Hạ, còn có Phượng Thiển Đông. Trở lại Hồng Sương Cốc lúc sau, Giang Tâm Thành đem hàng ngày sự vụ công đạo một phen, lập tức đi vào ngầm chỗ sâu trong luyện công thất trung. Lấy ra đầu người lớn nhỏ 11 cấp cổ thú tinh huyết, chuẩn bị mượn dùng cổ thú tinh huyết tăng lên thực lực của chính mình, toàn thân huyết sắc, giống như thủy tinh, tản ra mênh mông lực lượng dao động, làm nhân tâm thần rung lên, tình hình chung hạ 11 cấp cổ thú tinh huyết chỉ có ám báo cảnh tu luyện giả mới có thể hấp thu lợi dụng, bất quá ở phía trước sở không có hùng hậu căn cơ hạ, Giang Tâm Thành thánh thể chi cường là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần trở lên, có thể hấp thu lực lượng càng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần. Kể từ đó nguyên bản ám báo cảnh tu luyện giả mới có thể sử dụng 11 cấp cổ thú tinh huyết, Giang Tâm Thành vào giờ phút này cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành lại không do dự, đem 11 cấp cổ thú tinh huyết để vào lòng bàn tay, vận chuyển Chu Tước Thánh Điển, bắt đầu hấp thu trong đó cổ thú tinh huyết chi lực. Chu Tước Thánh Điển nguyên bản chỉ là huyền cấp trung giai luyện thể công pháp, ở thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo dưới, nhảy trở thành huyền cấp thượng giai luyện thể công pháp, công hiệu trên diện rộng độ tăng lên. Ở hấp thu 11 cấp cổ thú tinh huyết phía trước, Giang Tâm Thành cũng đã hiểu được Chu Tước Thánh Điển, hơn nữa học xong tu luyện phương pháp, giờ phút này vừa lúc lợi dụng 11 cấp cổ thú tinh huyết tu luyện tăng lên, thần hồn trong biển hiện ra Chu Tước Thánh Điển điển tịch, Giang Tâm Thành y theo điển tịch, bắt đầu vận chuyển Chu Tước Thánh Điển, theo Chu Tước Thánh Điển vận chuyển, Giang Tâm Thành trong cơ thể dần dần mà xuất hiện một tôn Chu Tước đồ án, bắt đầu phục lên ra mãnh liệt chân linh chi hỏa. Chu Tước đồ án có thể phục lên ngọn lửa phân biệt là chân linh chi hỏa, huyền nguyên chi hỏa, tam vị chân hỏa, cùng với mạnh nhất Chu Tước Thánh Viêm, phân biệt đại biểu cho Chu Tước Thánh Điển 4 cái giai đoạn, nhưng thật ra cùng hàng băng chi lực có chút giống nhau. Chờ đến Chu Tước đồ án xuất hiện, bắt đầu phục lên chân linh chi hỏa, Giang Tâm Thành lại không do dự, bắt đầu hấp thu 11 cấp cổ thú tinh huyết trung lực lượng, ngay lập tức chi gian mãnh liệt mênh mông cổ thú tinh huyết chi lực hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể chen chúc mà đến, tốc độ mau không thể tưởng tượng, 11 cấp cổ thú tinh huyết trung lực lượng chi cường cũng làm Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, cho dù hấp thu phía trước Giang Tâm Thành đã làm tốt chuẩn bị, chính là hắn như cũ không nghĩ tới 11 cấp cổ thú tinh huyết trung lực lượng cư nhiên nhiều đến loại trình độ này, giống như sóng gió động trời, nháy mắt liền đem Giang Tâm Thành thổi quét trong đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.